chỉ một đại phủ liền chém ra trùng điệp phủ ảnh, so với vừa rồi thanh thế càng thêm rộng lớn. Lúc này Khổng Dật hừ lạnh một tiếng, bị thương nặng đến như vậy rồi nếu còn tùy ý cho ngươi hoành hành hậu thế, Khổng Dật ta cũng uổng danh vô địch mấy vạn năm về trước. Hai đạo ngũ sắc quang hoa trực tiếp xuyên vào bên trong thuần ảnh, theo sát phía sau là hai điểm hắc quang thoáng hiện. Ban đầu còn thật bé nhỏ không đáng kể, nhưng chỉ trong nháy mắt hắc sắc quang ảnh đã nổ tung ra mấy trăm vạn trượng, trực tiếp đem thân hình Hình Thiên cắn nuốt đi gần phân nửa. Tử Vân đứng trên không trung, sắc mặt hờ hững, phía sau bỗng dưng xuất hiện hai mặt viên kính, là một băng một hòa, vừa hợp nhất liền biến thành âm dương ngư trận đồ. Chỉ một tích tắc liền nhìn thấy một đạo băng diễm tuyệt quang còn mạnh mẽ hơn trước gấp 10 lần xuyên qua thiên không giã lên trên thuần ảnh, trực tiếp đem một mặt cử thuẫn đánh bay. Ngay sau đó đoàn băng hỏa quang mang chỉ trong khoảnh khắc đã đem phân nửa thân thể còn lại của Hình Thiên hóa thành băng bụi. Ánh mắt Nhạc Vũ thoáng lóe ra, trong tay cầm tam diệu như ý kiếm, không cho Hình Thiên cơ hội trọng tố thân thể, liền hóa thành ngũ sắc độn quang bay lên trời. Kiếm thế bắn ra, chỉ một kiếm liền đem một mặt cử thuẫn mạnh mẽ đánh bay, sau đó tay phải chợt biến, hóa thành một tử kim long chảo khổng lồ, đầu móng vuốt sắc bén trực tiếp phá vỡ ngực bụng của Hình Thiên, chộp lấy viên huyết sắc thần tinh. Ngũ sắc thần quang đánh ra, khiến khí tức Hình Thiên chợt cứng lại, đồng thời hắn quát nhẹ một tiếng mạnh mẽ phát lực đem viên thần tinh thần cách tầng 19 từ trong cứng rắn xé rách lôi ra ngoài. Máu tươi vừa phun trào, thân ảnh của Nhạc Vũ cũng đã thối lui ra ngoài trăm trượng, trong đồng tử chỉ còn lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Hình Thiên đứng thẳng ngay tại chỗ, có chút không dám tin nhìn vào ngực mình. Mấy người chung quanh sắc mặt nghiêm túc, không hẹn mà cùng ngừng tay. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thân thể không đầu, vừa có kính phục lại ẩn chứa vài phần tiếc hận. Sau tích tắc, Hình Thiên đột nhiên cười ha hà, hào khí tràn đầy. Trong tiếng cười không một tia tuyệt vọng, không chút sợ hãi, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác thê lương đến cực điểm. 8 vạn năm trước ta đã biết đạo gia các ngươi cùng Vu tộc chúng ta không thể cùng tồn tại trên đời. Vì vậy cùng Sivu đồng mưu cố gắng nghiên cứu phương pháp hợp nhất đạo Vu, tìm cho mình con đường lui sinh tồn. Cuối cùng mặc dù không có kết quả, chỉ đạt được phương pháp Vu sát đồng tu mà thôi. Thật không nghĩ tới lại kinh động Hồng Quân lão nhân, cuối cùng xảy ra cuộc chiến trục lộc nguyên. Vốn tưởng rằng lấy pháp lực của Vu sát hợp nhất cùng Viêm Đế một trận chiến, cho dù không thể thắng cũng không bị thua. Thật không ngờ chỉ một kiếm liền bị hắn chém đầu. Ngay cả cơ hội dùng máu tái sinh, khôi phục thân thể cũng không được. Chỉ có thể dùng ngực làm mắt, dùng rốn làm miệng, miễn cưỡng thoát được tính mạng. Suốt mấy vạn năm ẩn nhẫn mới vất vả thu thập được bao nhiêu đây hỗn độn khí. Ta cũng không có lòng chứng đạo, chỉ muốn quấy trộn thiên địa này khiến những người kia sống không được an bình. Thật không nghĩ tới tâm nguyện chưa xong lại thua trong tay các ngươi. Hắc hắc, Hình Thiên ta đúng là vẫn luôn thất bại. Cặp mắt lớn của hắn bỗng dưng trợn lên, nhìn về phía Chiến Tuyết, nơi này chỉ có ngươi cũng là Vu sát song tu. Người cắn nuốt thần tinh của ta nhất định cũng sẽ là ngươi có đúng không? Ngươi so với ta cùng Sivu đều mạnh hơn nhiều. Có được cửu chuyển huyền công làm cơ sở, lại kiêm tu vô thượng lôi pháp. Ngày sau tiền đồ của ngươi sẽ rộng lớn hơn ta cùng Sivu mấy lần. Nhất định có thể thừa kế hung danh của hai người chúng ta. Rất tốt. Nhạc Vũ nghe vậy, tinh mang trong mắt chớp lên, khuôn mặt có chút dao động. Nếu ngươi nguyện thay đổi thần vị, Tôn Tuyết Nhi là chủ tử, ta lưu ngươi một mạng. Hình Thiên nghe vậy lại lớn tiếng cười to, thân ta làm chiến thần, sao lại tiếc tính mạng này tham sống sợ chết. Thế gian này chỉ có Hình Thiên chết trận, nói đến cuối cùng, cũng đã mang theo vài phần. Ý tứ đoạn tuyệt, 6 cánh tay cũng đã thu hồi, chỉ còn lại cánh tay trái cùng thân thể phá nát. Ngay cả đứng thẳng cũng có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn thật gian nan nắm chặt cây đại phủ, khí cơ suy yếu, khí thế càng thêm thê lương cuồng tuyệt. Kiền, thích, chi, vụ, một tiếng gầm nhẹ, vô số phủ quang bỗng dưng xé rách thiên địa, như cuồng phong cuốn tới. Phủ ảnh tràn ngập mấy ngàn vạn trượng, giống như thiên địa đang sụp đổ hướng Nhạc Vũ nghiền áp tới. Nhóm người Tử Vân, Ngọc Lăng Tiêu đứng chung quanh cũng không hề có ý giúp đỡ. Nhạc Vũ cũng đứng thẳng tại chỗ, chống kiếm phía trước, thân hình đồ sổ bất động trầm ổn như núi. Thẳng đến khi phủ ảnh đầy trời bao phủ trùng đến, ngũ sắc kiếm trong tay bỗng dưng đâm ra. Vô cùng bình thường, không chút âm thanh, nhìn qua nhìn bình bình đạm đạm, một kiếm không hiện thanh thế lại đánh thẳng tới chỗ Hình Thiên. Trên vạn đạo phủ quang lập tức toàn bộ biến mất, mà khí tức hồn niệm của Hình Thiên cũng cấp tốc trôi đi. Đại đạo chí giản, lại là đại đạo chí giản. Hắc hắc, một trung thiên tử vi bắc cực đại đế tài hoa. Hình Thiên này có thể chết trong tay ngươi, cũng xem như không phụ. Lời còn chưa dứt, Hình Thiên đã không còn chút tiếng động, ngoại trừ lưu lại thân hình đồ sổ không ngã, hồn niệm đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này Phục Hy đã bước xuống, đi tới bên cạnh Nhạc Vũ thở dài nói, Hình Thiên thực sự có tính tình, tuy không phải sinh ra từ thời hỗn độn, nhưng một thân chiến lực dù là thái cổ kim tiên cũng không thể so sánh. Vẻ mặt Nhạc Vũ tĩnh lặng, hiện lên một tia tiếc hận mơ hồ, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất. Kỳ thật vị thượng cổ chiến thần này không phải không thể trở thành bằng hữu, ân oán trước kia vốn có thể hóa giải. Nhưng thần chức của người này lại là chấp trưởng chiến tranh sát phạt, xung đột cùng với chiến tuyết. Giữa hai người đã được chú định phải có một cuộc quyết chiến. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ đem khung xương cùng thi thể của Hình Thiên còn lưu lại phong ấn vào trong tu di không gian. Thần thể của Hình Thiên hắn vẫn còn hữu dụng, mọi người còn lại cũng không có ý kiến. Tiếp theo ánh mắt hắn thật tò mò nhìn qua Ngọc Lăng Tiêu. Từ ban đầu hắn vốn đã có chút kỳ quái, nhân vật giống như Hình Thiên chỉ cần dùng máu là có thể sống lại, chỉ cần hồn ấn thần tinh vẫn còn, liền bất tử bất diệt. Vì sao sau khi bị chém rơi đầu, còn phải dùng rốn làm miệng, dùng ngực làm mắt? Trừ phi cũng giống như Thiên Ý Kiếm, hủy diệt pháp tắc tồn tại, thậm chí còn hơn một tầng, trực tiếp làm căn bản tan vỡ, khiến cho đầu vĩnh viễn không thể khôi phục. Mà giờ phút này không chỉ là Nhạc Vũ, ngay cả Khổng Giật cùng Tử Vân đều mang vẻ dị sắc. Ngọc Lăng Tiêu ngoại trừ cánh tay phải, thương thế trên người đều đã khôi phục lại. Giờ phút này hắn bị mấy ánh mắt nhìn chăm chú, cũng nhíu mày, năm xưa ta cũng từng có suy đoán, không biết mình có phải là thái cổ tiên tu chuyển thế hay không. Dù sao Quảng Lăng thập tam kiếm của ta xác thực không phải tu sĩ bình thường có khả năng tự nghĩ ra. Nhưng ta lại có thể khẳng định bản thân mình cũng không phải tam thi nguyên thần của Viêm Đế chuyển thế. Trong mắt mọi người đều nửa tin nửa ngờ, mà đôi mắt đẹp của Khổng Kỳ lại nhìn chằm chằm Ngọc Lăng Tiêu, trong con ngươi không ngừng lóe sáng. Vốn nàng cho rằng hôm nay nhất định phải khổ chiến thật lâu, thật không nghĩ tới người này chỉ đánh ra một chiêu kiếm liền lập tức định ra thắng bại. Kiếm thức thao túng thiên ý quả nhiên tột cùng, có thể nói là trấn áp thiên hạ. Vô luận là tự nghĩ ra hay do một vị thái cổ tiên tu chuyển thế lưu lại, đều làm lòng người rung động thật lớn. Phục Hy lại không có chút ngoài ý muốn, chỉ cười nhẹ một tiếng, việc này ta cũng biết được một phần. Ước chừng 7 vạn năm trước, thần nông còn chưa lên ngôi nhân hoàng vị, còn trong thời đại của Hiên Viên, bởi vì Hình Thiên cùng Sivu thúc đẩy Nam Phương tác loạn, không thể không xin sự giúp đỡ Hiên Viên. Mà trong cuộc chiến trục Lộc Nguyên, thần nông tự biết mình không địch lại Hình Thiên, vì vậy trăm phương ngàn kế cầu một kiếm phủ của một vị thái cổ kim tiên, nhờ vậy mới chém được đầu của Hình Thiên rơi xuống. Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, cảm thấy thoải mái hơn. Thần nông Viêm Đế vị nghiệp mặc dù thật lớn lao, công đức mặc dù thịnh vượng, nhưng cũng không chủ thiện việc sát phạt. Ngược lại bổn sự luyện đan luyện dược có thể kề vai với thánh nhân. Nếu nói thần nông Viêm Đế sáng chế ra Thiên Ý Kiếm, ngay cả hắn cũng có chút không tin. Nhưng rốt cục lại là người phương nào chỉ dùng một chương kiếm phủ liền có thể đem đầu Hình Thiên chém xuống. Nhạc Vũ lắc lắc đầu, thầm nghĩ ngày sau có cơ hội cũng phải hỏi thăm Viêm Đế rốt cục kiếm phủ kia là của người nào. Vô số ý niệm chợt lóe rồi biến mất, thần hồn Nhạc Vũ cũng đã khôi phục lại. Hắn dương mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy bên trong thần quốc rộng lớn đã dần dần có xu thế hỏng mất sau khi Hình Thiên vẫn lạc. Hắn cũng không chút nào để ý, nhìn tới mấy kiện linh bảo đỉnh cấp trước mắt. Tử Vân đạo nhân mỉm cười nói, lấy cách nhìn của ta, hôm nay tuy chúng ta có 6 người, nhưng vật nơi này lại không thể chia đều. Lấy điều kiện ra sức ít nhiều để phân phối mới là thỏa đáng nhất. Không biết các vị có ý nào khác hay không? Phục Hy mỉm cười, cũng không lưu ý, mấy người còn lại cũng không nói một lời, yên lặng gật đầu. Tử Vân đạo nhân chờ một thoáng, thấy mọi người không có ý bất mãn, tiếp đó lại cười nói, lần này Huyền Thánh Đại Đế đứng giữa liên lạc, thôi diễn pháp tắc của thần quốc này, áp chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận, còn áp chế hình thiên, cướp lấy thần tinh. Ra sức có thể xem là nhiều nhất, có thể lấy ba vật. Nhạc Vũ cau mày, cũng không lập tức đi lấy đồ mà quét mắt nhìn quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1293, lai lịch Khổng Kỳ. Thẳng đến khi thấy Khổng Kỳ có chút không cam lòng gật gật đầu, Nhạc Vũ mới nhìn qua hai luồng hỗn độn khí bên trong hai tòa linh trận. Tuy Tử Vân chân nhân nói như vậy, nhưng rốt cục cần phân phối như thế nào vẫn phải xem ý chung của mọi người. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ đưa tay khẽ vẫy, đem một phần tư hỗn độn khí chiêu tới trước người. Vừa rồi tuy chiến đấu dữ dội, nhưng hỗn độn khí nơi này vô luận là hình thiên hay mấy người Nhạc Vũ đều thật cẩn thận không va chạm vào, cũng tận lực không để nơi này bị dư kình đánh trúng, xem như vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Đoàn hỗn độn khí trong tay Nhạc Vũ hiện tại đã đủ luyện chế ra một thanh tiên thiên chí thánh linh bảo đỉnh cấp nhất. Lại tiếp tục quét mắt nhìn lướt qua, chỉ thoáng trầm ngâm, Nhạc Vũ không chút do dự thu nguyên thần tinh hạch vào trong tay, sau đó lui sang một bên, cộng thêm thần tinh của hình thiên, ta lấy ba vật này là đủ. Hỗn độn khí mặc dù ai ai cũng thèm muốn, nhưng Nhạc Vũ hiểu được đạo lý tham nhiều không nên. Huống chi mấy người nơi này đều là trưởng bối của hắn, thậm chí cả Khổng Giật cũng có quan hệ sư huynh đệ. Mấy người còn lại thấy thế không khỏi cười liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo vẫn là Tử Vân mở lời, Khổng Giật đạo hữu cùng Khổng Kỳ đạo hữu chính là một phương, cùng tìm được thần quốc bên trong hỗn độn hải, sau đó kiềm chế hình thiên, có thể nói ra sức thứ hai. Còn có Ngọc Lăng Tiêu đạo hữu, vừa rồi nhờ một kiếm chiến thắng, cũng ra sức không nhỏ. Hai vị có thể đồng thời cùng lấy vật. Ngọc Lăng Tiêu cũng không vô nghĩa, trực tiếp lấy ra một đoàn hỗn độn khí, cũng khoảng một phần tư. Trong đó hắn trích ra một phần đưa vào trong Thái Ất Huyền Quang Linh Lung Tháp, khiến khí tức bảo vật lập tức kéo lên tới tiên thiên chí thánh. Từng chuỗi linh quang phù văn quấn quanh bên ngoài, đem cả tòa tháp quay chung quanh linh quang kén. Tiếp đó hắn nhìn về hướng Nhạc Vũ, ánh mắt như mong chờ. Nhạc Vũ vừa nhìn qua liền hiểu được ý tứ, vội cúi người hành lễ nói, qua thêm thời gian, đệ tử nhất định giúp tổ sư luyện chế một thanh tiên thiên kiếm khí. Hắn biết được kiếm khí chưa chắc cần phẩm cấp thật cao, mà Ngọc Lăng Tiêu đang cần chính là căn cơ phù trận hoàn mỹ không tì vết bên trong kiếm khí. Chỉ có như thế mới có thể đem phẩm cấp của tiên thiên kiếm khí đẩy lên cao nhất. Mà bên trong Hồng Hoang hiện tại chỉ có ít ỏi vài người có thể làm được, mà Nhạc Vũ chính là một trong số đó. Dù sao số hỗn độn khí còn lại trong tay Ngọc Lăng Tiêu cũng đủ bồi dưỡng ra một món linh bảo chí thánh trung đẳng. Vô luận là phân ra sử dụng hay bỏ vào linh bảo cấp thấp không đủ căn cơ, đều thật sự vô cùng lãng phí. Sau Ngọc Lăng Tiêu đến lượt Khổng Giật cùng Khổng Kỳ, hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều sắc bén như lưỡi đao không ngừng va chạm chiến đấu trên không trung, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy được điện mang chớp lóe. Thần niệm mạnh mẽ của hai người giao phong không biết bao nhiêu lần, khiến cương kình bạo ngược cùng linh lực phong bạo không ngừng nổ tung oa. Cuối cùng Khổng Kỳ cười lạnh một tiếng, lấy đi một phần ba đoàn hỗn độn khí còn lại, trực tiếp đưa vào bên trong ngũ sắc quang linh trong tay. Vật này vốn đã đạt tới tiên thiên chí thánh nhất cấp, giờ phút này có được hỗn độn khí gia nhập lại thẳng xông tới đỉnh cấp, cùng ngũ sắc quang linh trong tay Khổng Giật không hơn không kém nhau. Sau đó nàng cố ý hướng Nhạc Vũ lung lay như khoe khoang. Sắc mặt Khổng Giật lại tái nhợt, vẻ mặt suy sút nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó lấy hắc sắc phi toa cầm vào trong tay thưởng thức, nói, ta còn chút hỗn độn khí cất chứa, tạm thời không cần vật này. Nhưng linh bảo này có chút bất phàm, vật này e rằng hai vị cũng thật khó phân phối, cho ta chiếm chút tiện nghi được chứ. xem như Khổng Dật ta thiếu hai vị một lần nhân tình. Thấy Phục Hy cùng Tử Vân mỉm cười lắc đầu không nói lời nào, Khổng Dật liền cười vui vẻ, thu hồi phi toa thối lui sang một bên. Nơi đó chỉ còn lại hai người Phục Hy cùng Tử Vân, ánh mắt Tử Vân chớp lên quang mang, tiếp theo cười khổ một tiếng, nói ra thật xấu hổ, lần này ta và ngươi xem như ra sức ít nhất. Dù bệ hạ chưa ra tay nhưng lại có công lao che giấu thiên cơ, suy tính pháp tắc, mà Tử Vân này xem như cũng có chút công lao, hỗn độn khí còn lại ta cùng bệ hạ chia mỗi người một nửa, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào. Phục Hy nghe vậy cũng cười nói, đang có ý đó. Nói vừa xong liền trực tiếp đem một đoàn hỗn độn khí thu vào trong tay áo, sau đó mỉm cười nhìn Nhạc Vũ, năm xưa khi ta dốc sức cho Đế Tuấn cũng có vài món linh bảo tiện tay, nhưng phần lớn đã thất lạc. Về sau chuyển thế trở thành nhân hoàng, phần lớn thời gian lại bị vây bên trong Hỏa Vân Động. Lần này dùng khối hóa thân tới đây, vốn chỉ định đi xem náo nhiệt. Thật không nghĩ tới cho tới phút cuối cùng lại đạt được thu hoạch như thế. Vật này đối với ta mà nói có thể quan hệ tới tính mạng. Phục Hy đa tạ huyền thánh bệ hạ thành toàn. Phục Hy xoay người hành đại lễ. Nhạc Vũ thấy thế lập tức cả kinh, vội vàng né tránh. Hy hoàng sao lại làm như thế? Hỗn độn khí vốn là ngài nên được. Việc hình thiên thân vẫn còn xin hy hoàng lo lắng dùng cho. Nhất định sẽ không cho thế nhân hay biết. Phục Hy cao giọng cười, đứng thẳng người, ánh mắt ý vị thâm trường. Nhưng việc hình thiên vẫn vong cho dù ta và ngươi cùng hợp lực phòng trừng cũng chỉ có thể che giấu được 5-60 năm thời gian mà thôi. Huyền thánh bệ hạ cần nên cẩn thận có người xem biết thiên cơ. Việc nơi đây đã xong, Phục Hy cáo từ. Hắn trực tiếp xé mở tiểu thiên thế giới, không chút e sợ không gian phong bạo bên trong hỗn độn hải, như ngựa quen đường cổ xuyên không rời đi. Tử Vân đạo nhân cũng trực tiếp đem đoàn hỗn độn khí rót thẳng vào trong hai mặt viên kính sau lưng mình. Hai vật này vốn đã là tiên thiên siêu phẩm, khi hỗn độn khí rót vào liền biến thành hai linh kén cực lớn. Dùng hồn niệm quan sát một lúc, lúc này Tử Vân mới hài lòng gật đầu, quay nhìn Nhạc Vũ chăm chú. Ngày sau nếu còn có chuyện tốt như vậy, có thể tiếp tục tìm sư tôn đến nữa, nhất định sẽ hỗ trợ cho ngươi. Hắn cũng bước vào hư không, rời khỏi thế giới thần quốc. Chỉ trước mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Ngọc Lăng Tiêu cũng theo sát phía sau nhìn Nhạc Vũ gật đầu, trực tiếp rời đi. Bên trong thần quốc chỉ còn lại Nhạc Vũ, Chiến Tuyết cùng Khổng Dật và Khổng Kỳ. Ngoài ra còn có đại phụ cùng cử thuẫn của hình thiên lưu lại mà không ai hỏi tới. Khổng Dật cũng không hề liếc mắt nhìn hai vật chí thánh linh bảo kia, trong miệng hít một tiếng, vẻ mặt không vui nói, hai người này thật âm hiểm, không phải là người sảng khoái, từ đầu tới cuối vẫn đề phòng ta cùng Khổng Dật, tưởng ta không biết sao. Nhạc Vũ âm thầm lắc đầu, hắn biết Khổng Kỳ muốn nói tới Tử Vân cùng Phục Hy, lúc động thủ chắc chắn đều tự lưu lại lực lượng đề phòng hai đầu khổng tước kia, thẳng đến cuối cùng mới chịu toàn lực ứng phó. Đối với hai đầu khổng tước hậu nhân của Phượng Hoàng, Tử Vân cùng Phục Hy cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, mà Khổng Dật cùng Khổng Kỳ cũng là như thế. Tuy nhận thức Nhạc Vũ là sư huynh, nhưng đối với Tử Vân cùng Ngọc Lăng Tiêu lại không thèm quan tâm tới. Nếu không như thế, cuộc chiến với hình thiên, trước khi Ngọc Lăng Tiêu thi triển thiên ý kiếm cũng sẽ không bị kiền thích chi vũ bước tới hoàn cảnh hung hiểm. Được rồi, chuyện gì cũng có nguyên nhân, không tính toán với bọn họ. Khổng Kỳ hừ lạnh một tiếng, tiếp đó lại đem ngũ sắc quang linh hướng Nhạc Vũ phe phẩy, môi mấp máy, thần tình vô cùng đắc ý. Nhưng khi ánh mắt nàng chạm tới ngũ linh hàm quang phiến trong tay Khổng Dật thì chợt ngây ra, muốn nói lại thôi, gương mặt hiện lên vài phần do dự. Nhạc Vũ cũng không đợi nàng mở miệng nói chuyện, trực tiếp lắc đầu, muốn ta giúp ngươi luyện chế một phen cũng không phải không được, nhưng cần có trao đổi, hoặc gọi ta một tiếng sư huynh. Hai người các ngươi làm cho ta một chuyện, hoặc là giống như Khổng Dật, đưa cho ta 99.000 vũ mao khổng tước. 99.000. Khổng Kỳ nhíu mày, đưa mắt nhìn Khổng Dật, chỉ thấy tuy vẻ mặt Khổng Dật bình tĩnh tự nhiên nhưng trên mặt chợt hiện lên chút ửng hồng. Theo bản năng nàng định thốt lời châm biếm, Nhưng khi đưa mắt nhìn tới ngũ linh hàm quang phiến thì gương mặt hiện lên vài phần đố kỵ, cơ hồ không áp chế nổi. Sắc mặt nàng không ngừng do dự, bỗng dưng dậm chân hóa thành ngũ sắc độn quang bay nhanh rời đi. Ánh mắt Nhạc Vũ quái dị nhìn Khổng Giật, ta nghe nói tam thi nguyên thần đều là từ một thân thể tách ra. Thật không biết Khổng Kỳ là thiện niệm hay ác niệm của sư đệ. Sắc mặt Khổng Giật chợt thay đổi, lúc trắng lúc xanh, hồi lâu sau mới khe khẽ thở dài, trong lòng sầu não nói, kỳ thật Khổng Kỳ cũng không tính là tam thi nguyên thần của ta. Khổng Giật này là người thế nào, há lại chịu đi chẳng tam thi nguyên thần đây? Nhạc Vũ gật nhẹ đầu, chiến lực của Khổng Giật cũng đã vượt qua tiên tu cùng cấp không nhỏ, chắc chắn những tu sĩ chẳng tam thi không thể so sánh, nhưng nội tâm hắn thật sự tò mò. Chỉ thấy Khổng Giật thoáng do dự một lúc, lại khó khăn nói, ngươi cũng biết ở thời thượng cổ, ta cũng từng giống như mẫu thân, lầm nhiễm âm dương giao hợp khí. Đây chính là kiếp số lớn trong đời ta, toàn bộ sinh linh hỗn độn đều không tránh khỏi. Cần phải cùng một hỗn độn sinh linh khác giao hợp để lưu lại huyết duệ bản thân bên trong hồng hoang. Nhạc Vũ vẫn gật đầu không nói, việc này có ghi chép lại bên trong đạo điển. Nếu không như vậy huyết mạch Khổng Tước làm sao truyền xuống. Nếu là vậy tự nhiên cũng sẽ không có được sơ tam. Hắn cũng không có cơ hội từ sơ tam học được ngũ sắc thần quang. Nhìn Khổng Giật chằm chằm, chờ đợi hắn tiếp tục giải thích. Giữa Khổng Kỳ cùng âm dương giao hợp khí lại có liên quan thế nào? Ngay sau đó chỉ thấy Khổng Giật trần chờ một thoáng, muốn nói lại thôi. Hồi lâu sau mới than nhẹ một tiếng, vẻ mặt càng thêm suy sụp. Khi đó ta bị nhiễm âm dương giao hợp khí, lúc đó còn chưa được giải. Sau đó ta đi tới phương Tây, lại lầm uống thêm nước sông Mẫu Tử. Tử Mẫu Hà, tử hồ có nghe nói qua. Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, tiếp theo trong đầu rốt cục tìm được trí nhớ về con sông này. Vẻ mặt hắn không khỏi càng thêm quái dị, đôi môi không nhịn được nhếch lên, lại nhìn chằm chằm vào bụng Khổng Giật. Ban đầu Chiến Tuyết cũng có chút khó hiểu. Cuối cùng nàng đưa tay che miệng, thần tình đầy vẻ không sao tưởng tượng nổi, ý cười trong mắt càng không thể đè nén. Khổng Giật bị hai người nhìn chừng chừng, nhiều ít cũng có chút thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một tiếng nói, không cần nhìn, Khổng Giật ta sao có thể sinh con đây. Cuối cùng như ngươi chứng kiến, ta chỉ có thể bế quan, hao phí mấy vạn năm thời gian đem phương pháp tam thi nguyên thần chuyển đổi một phen. Khi thai nhi hình thành, lúc ấy dùng pháp môn tương tự chảm tam thi đem chém ra. Cho nên Khổng Kỳ có thể xem như tiểu muội của ta, cũng có thể xem như là nữ nhi. Đương nhiên hai người cũng như một khối. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1294, Diễn Thiên Chi Biến. Nhạc Vũ ngây người nhìn Khổng Giật thật lâu, ước chừng sau nửa khắc chờ đến khi thần quốc gần như hoàn toàn sụp đổ. Lúc này mới chợt mê mang nói, đổi lại một cách nói khác, Khổng Kỳ cũng có thể xem như là một trong tam thi nguyên thần của ngươi, hoặc gọi là thân ngoại hóa thân. Sắc mặt Khổng Giật thoáng chốc lại chuyển thành tái nhợt, ngập ngừng chốc lát mới chậm rãi nói, bổn chân nhân chỉ muốn nói vô luận là giới tính hay tính cách của Khổng Kỳ không hề có quan hệ gì tới ta. Sau đó hắn cũng không nói thêm lời nào, ủ rũ dậm chân hóa quang bay đi. Gương mặt Chiến Tuyết thoáng đỏ ửng, đợi khi Khổng Giật đi xa lập tức phì một tiếng bật cười nói, vị Khổng Giật sư huynh này thật sự thú vị. Còn có Khổng Kỳ đạo hữu, tính cách tuy tùy tiện, có chút kiêu ngạo ngang ngược, kỳ thật cũng là người tốt. Nhạc Vũ khẽ cười, có chút tự giễu. Đối với lời nói của Chiến Tuyết hắn cũng không cho ý kiến. Kiếp trước hắn là lính đánh thuê, trong mắt hắn không hề có phân biệt người tốt hay người xấu. Đại đa số thời gian đều chỉ có lợi ích cùng địch ta mà thôi. Tỷ như Hình Thiên, nói ra những lời bi tráng khẳng khái, tính cách hào sảng, nếu như có thể làm bằng hữu nhất định sẽ được ích lợi vô cùng. Nhưng lần này lại phải tự tay giết chết hắn, không chỉ vì ngăn chặn hậu hoạn, cướp đoạt thần tinh, hơn nữa còn vì hỗn độn khí. Lại nói tới Khổng Kỳ, sở dĩ Chiến Tuyết cảm thấy nàng tốt đơn giản là vì nàng đứng ở phía bên họ mà thôi. Nếu như là kẻ địch, giữa hai người tuyệt đối sẽ không dung tình. Ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu liền biến mất. Ngược lại hắn đưa mắt nhìn lên đại phủ cùng cử thuẫn nằm trên mặt đất. Hai binh khí này cũng là tiên thiên chí thánh linh bảo. Chỉ tiếc hai vật này đồng dạng đều dùng thiên ngoại kỳ kim luyện chế. Nếu nằm trong tay tu sĩ bình thường chỉ có thể phát huy ra 7 thành chiến lực. Nhưng nếu nằm trong tay chiến tuyết, có thể phát huy ra được 12 thành uy lực. Mấy người Khổng Giật không phải không động tâm, nhưng cũng cực kỳ ăn ý lưu lại đại phủ cùng cử thuẫn cho chiến tuyết. Lần này thiếu nợ nhân tình thực sự không nhỏ. Vẻ mặt của chiến tuyết cũng trở nên ngưng trọng, nàng đem hai thanh binh khí của hình thiên cầm vào trong tay. Trên mặt hiện rõ vẻ phức tạp, vui sướng, bội phục, thương cảm lại còn tiếc nuối hiện lên trong mắt. Ánh mắt của nàng làm người khác vĩnh viễn cũng khó thể quên. Kiền thích chi vụ. Chiến tuyết một tay cầm cử thuẫn, một tay cầm đại phủ, tựa hồ đang hồi tưởng hình ảnh lúc hình thiên đang thi triển. Kiền thích chi vụ. Thanh thế ngập trời vượt hẳn những thái thượng kim tiên có mặt tại nơi đó. Ánh mắt nàng dần dần mê mang. Sau một lúc lâu chiến tuyết bỗng cười, đem hai kiện tiên thiên chí thánh linh bảo thu vào bên trong tu di không gian của mình. Sau đó nàng nhìn thần tinh của hình thiên mà nhạc vũ đưa tới, mạnh mẽ đánh ra một quyền đem huyết sắc thần tinh một kích đánh nát. Ngay sau đó toàn thân trên dưới phát ra pháp lực vô cùng tận, đem những mảnh nhỏ thần tinh toàn bộ hút nhiếp vào trong thân thể, lại mỉm cười nói, sẽ có một ngày ta vì sư vinh sử dụng, kiền thích chi vụ. Tử chiến không hối hận, nói dứt lời nàng cũng không đợi nhạc vũ trả lời. Liền bước vào trong diễn thiên châu, kết thành một huyết sắc linh kén cực lớn ngay trên không trung thiên ý phủ, trôi nổi trong hư không. Khuôn mặt nhạc vũ thoáng dao động, định nói lại ngừng, cuối cùng cũng không mở lời. Thẳng đến khi bên trong linh kén cũng không còn chút âm thanh của chiến tuyết, hắn mới cầm nguyên thần tinh hạch cẩn thận dùng hồn niệm quan sát. Quả nhiên, cần phải kiến tạo vĩnh hằng thần quốc sao? Chỉ một lát sau trên mặt nhạc vũ lộ ra ý cười. Hình thiên ẩn giấu bên trong hỗn độn hải chắc chắn phải có mưu đồ không nhỏ. Cũng không chỉ vì muốn đúc lại binh khí mà thôi. Nguyên thần tinh hạch hỗn hợp vô số bổn nguyên thế giới cùng vạn vật mẫu khí. Kỳ thật ở mức độ nào đó mà nói lại cực kỳ tương tự diễn thiên châu của hắn. Nếu thành tựu chẳng những có thể chứa được mấy trăm triệu nhân khẩu bên trong, còn có thể tăng thêm ngộ tính của hình thiên, trợ giúp hắn hiểu được thiên đạo. Tới thời điểm cùng người đấu pháp, cũng không cần sầu não nguy cơ bị đoạn tuyệt tín ngưỡng lực, có thể chân chính xem là vĩnh hằng thần quốc. Nhưng cuối cùng lại thành tựu ra một quái vật như vậy, uy lực lớn nhưng lại không thể gia nhập hàng ngũ linh bảo. Kỳ thật cũng không thể xem như hình thiên đã hoàn toàn thất bại. Nhưng vật này muốn diễn biến thành một thế giới đầy đủ cũng có thể, nhưng điều kiện cần thiết lại vượt xa sự dự tính của hình thiên, nhờ vậy cũng giúp cho nhạc vũ có được một đại lễ chân chính. Cơ hồ không chút do dự, nhạc vũ quay vào trong diễn thiên châu. Ngay sau đó hắn dùng tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm tụ tập lực lượng đến cực điểm, tiếp tục chém ra một kiếm mạnh mẽ. Một đạo cương kình cuồn cuộn lập tức rít gào, lướt qua thế giới diễn thiên châu. Ngay sau đó trên bầu trời sáng rực lên, làm toàn bộ thế giới đều chuyển thành bạch sắc quang mang rực rỡ. Kiếm cương cùng trọng lực đập vào nhau, cho đến sau hơn 10 hơi thở, một thân ngũ hành khí tức của nhạc vũ cơ hồ tiêu hao không còn, mới đem nguyên thần tinh hạch khổng lồ kia hoàn toàn chém thành mảnh nhỏ. Ngay lập tức vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn, liền bị diễn thiên châu điên cuồng hấp thu, mà cả thiên địa cũng lập tức chấn động, đất rung núi chuyển, sóng thần thét gào. Mặt đất cùng biển cả bên dưới đều đang dùng tốc độ kinh người cấp tốc mở rộng. Sông lớn, đồi núi, bình nguyên, sơn mạch liên miên trống rỗng hình thành, nhanh tới mức không kịp nhìn rõ. Giờ phút này nhạc vũ cũng không còn tâm tư đi chú ý chuyện khác. Ngay lúc nguyên thần tinh hạch bị phá nát, hắn liền bắt đầu đem pháp lực thi triển, toàn lực bắt giữ hỗn độn khí đang vỡ tan ra. Hồi lâu sau, khi ngũ sắc linh quang tán phát đều tụ tập trong tay hắn toàn bộ, nhạc vũ mới thở phào một hơi, tâm thần thoáng nới lỏng. Nhưng ngay khi hắn đưa mắt nhìn thế giới chung quanh mình, liền nhận ra đã khuyết trương tới mức vô cùng khoa trương. Hai đầu biên duyên đã kéo dài ra 200 ước dặm, cho dù lấy tu vi hiện giờ của hắn, liếc mắt cũng khó nhìn thấy giới hạn. Nhạc vũ theo bản năng nhíu mày, sau đó lại đem ngũ hành chân khí thẳng xuyên vào tận sâu trong bổn nguyên diễn thiên châu. Thần niệm mở ra, hắn đem hết toàn lực bắt đầu hạn chế diễn thiên châu khuyết trương, toàn lực tăng lên độ dày linh lực của thế giới này, cùng phẩm chất bổn nguyên diễn thiên châu. Nếu chỉ dùng chứa chấp nhân khẩu, không gian phạm vi 200 ước dặm cũng đã đầy đủ, cho dù là ngàn triệu dân cư nơi đây cũng có thể thoải mái chứa chấp. Giờ phút này Nhạc Vũ xem trọng chính là năng lực phân tích tính toán của Diễn Thiên Châu cùng cảm ngộ về thiên đạo. Ngoài ra còn sự chênh lệch thời gian bên trong Thiên Ý Phủ. Đây là hai điều kiện mà hắn đang mong mỏi tăng lên thật lớn. Ước chừng qua được nửa tháng, Diễn Thiên Châu mới dần dần khôi phục. Ổn định, phạm vi vẫn là 200 ước dặm. Nhưng phẩm cấp linh lực đã tăng lên mấy chục lần, dù là thái ất chân tiên đỉnh phong cũng có thể cư trú. Mà nguyên thần tinh hạch mang đến lực lượng bổn nguyên vẫn còn lưu lại một bộ phận, đã phân bố khắp các nơi trong thế giới này, cũng đã không còn gây nhiều ảnh hưởng, chi bằng cứ để Diễn Thiên Châu chậm rãi hấp thu dung hợp. Phỏng chừng khi toàn bộ lực lượng bổn nguyên tan thành một khối, thế giới Diễn Thiên Châu hẳn có thể chứa được cả huyền tiên tu sĩ. Có thể xem như là đại thiên thế giới chỉ đứng sau hồng hoang bản giới. Mà Diễn Thiên Châu hiện tại cũng trở thành một trong những căn cơ trong tay hắn, còn vượt hơn cả căn cơ phương Bắc. Hồn niệm càn quét một phen, Nhạc Vũ lại đi vào trong Thiên Ý Phủ. Sau đó chân mày hắn chợt nhíu lại, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Diễn Thiên Châu mở rộng, đồng dạng cũng có vô số linh mạch được hình thành, toàn bộ đều được dẫn dắt vào bên trong động thiên phúc địa nơi này. Khiến thời gian chênh lệch đã tăng lên gần 90 lần. Mặc dù 36 động thiên đứng đầu hồng hoang cũng không thể so sánh. Cơ hồ có thể ngang hàng với tầng cao nhất trong 36 động thiên. Cùng Diệu Pháp Đại La Thiên, Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên tương đương. Nguyên bản chỉ là vì thần tinh cùng hỗn độn khí mà đến. Thật không ngờ trong tay hình thiên còn có linh vật như vậy. Từ cuộc chiến bên trong ý thức hải của Chiến Tuyết thăm dò được hình thiên đang ẩn giấu bên trong hỗn độn hải, Nhạc Vũ đã dự đoán được trong tay vị thượng cổ chiến thần này nhất định có được không ít vạn vật mẫu khí mà hắn đang cần gấp sử dụng, nhưng hôm nay lấy được viên nguy. Nhẹ giọng cười, trong kim sắc long đồng của Nhạc Vũ lóe lên vô số tử kim phù văn huyền bí. Diễn Thiên Châu tấn cấp, biến hóa trực tiếp nhất chính là khả năng suy diễn hiện tại của hắn tiếp tục tăng lên gấp đôi. Hơn nữa bổn nguyên kết cấu trọng yếu nhất của thế giới này, pháp tắc đại đạo đều có thể nhìn thấy rõ không còn sót một chút gì, không còn gì ảo diệu. Thậm chí cũng không cần hao tốn nhiều thời gian đi tìm hiểu suy diễn, nhưng đã hoàn toàn chân chính hiểu rõ huyền ảo bên trong, không thua gì nửa bổn Hà Đồ Lạc Thư. Nhạc Vũ mơ hồ đã có dự cảm. Phỏng chừng bản thân mình chỉ cần thêm nửa bước là có thể bước vào cảnh giới Chí Thánh Chí Minh. Có thể kề vai với Tam Thanh, trình độ trận phù lên tới cảnh giới mà chính Phục Hy cùng Nữ Oa cũng chưa từng bước tới. Phỏng chừng tới khi đó chính hắn bắt đầu tới lúc bước chân vào hỗn độn Thái Thượng Kim Tiên cảnh giới. Nhưng ngay sau đó hắn chợt cười khổ sáp. Chỉ kém nửa bước, nghe như đã gần kề trong gang tấc. Nhưng ở trong mắt hắn chẳng khác gì chỉ xích thiên nhai. Hắn thật sự không đủ thời gian. Kỳ thật chỉ cần dùng Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong Thiên Ý Phủ tìm hiểu thêm 5.000 năm hoặc 1 vạn năm, cũng không cần phải cầu trợ ngoại lực, hắn cũng sẽ không khó khăn gì bước vào Thái Thượng Kim Tiên cảnh giới. Nhưng nếu đợi tới lúc đó, hắn lại làm sao ứng đối đại kiếp nạn sắp xảy đến với mình? Đáy lòng xẹt qua một tia âm mai, Nhạc Vũ lập tức thu hồi toàn bộ suy tư, ngồi xếp bằng bên dưới gốc tiên hạnh. Hắn mở ra toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư, tiếp tục bố trí thúc linh trận kế tiếp, lại lấy ra toàn bộ hỗn độn khí. Ngoại trừ phần được phân chia trước đó, cũng lấy ra được một bộ phận từ nguyên thần tinh hạch. Đáng tiếc hơn phân nửa bên trong đã dung nhập vào trong bổn nguyên, cho dù lấy khả năng Nhạc Vũ cũng chỉ miễn cưỡng bảo tồn được 1/3 số lượng. Mà số hỗn độn khí kia cũng đã có thể tiếp tục chế tạo ra một thanh sơ giai tiên thiên chí thánh. Không chút do dự, hắn liền triệu ra ngũ hành kiếm trận thủ ngay trước người. Nhạc Vũ trực tiếp bắn ra ngón tay, liền đem đoàn ngũ sắc linh quang lớn nhất bắn vào bên trong kiếm trận. Ngay sau đó vô luận là ngũ hành kiếm cùng âm dương bát quái trận đồ bên dưới đều bắt đầu lóe ra linh quang. Một tia quang mang phù văn đem tiên thiên kiếm khí cùng trận đồ bao phủ lại, vẫn liên hệ lẫn nhau. Dù chưa hình thành linh kén, tiên thiên phù văn lại vừa mới sinh ra, đã lập tức bị Hồng Mông Chí Bảo toàn bộ hấp thu vào, chậm rãi hoàn thiên lên phù trận bên trong kiếm khí cùng trận đồ. Đôi long đồng của Nhạc Vũ bị đoàn linh quang rực rỡ chiếu sáng lấp lánh đến chói mắt vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1295, có phát hiện khác. Thần niệm chia thành 6 tia thăm dò vào bên trong kiếm trận cùng trận đồ, mắt thấy Hồng Mông Chí Bảo chậm rãi dung hợp hỗn độn khí, hoàn thiện kiên cố, dần dần kéo lên tới tiên thiên chí thánh. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy chấn đãng. Cho đến hôm nay bộ ngũ hành kiếm trận này mới chính thức xem như hoàn thành bước đầu. Lúc trước tuy có được 3 đạo Hồng Mông tử khí, nhưng dù sao cũng chỉ đạt tới tiên thiên siêu phẩm mà thôi. Không cách nào đánh đồng với vài món Hồng Mông Chí Bảo nổi danh đã lâu trên hồng hoang, thật không cách so sánh. Mãi cho tới lúc này 5 thanh kiếm khí kể cả trận đồ đều đã đạt tới tiên thiên chí thánh. Giống như hiện tại mới đủ căn cơ năng lực đối kháng cùng những Hồng Mông Chí Bảo lâu đời. So với Chu Tiên kiếm trận có lẽ còn có chút không sánh bằng, nhưng về trình tự cũng đã hoàn toàn vượt qua tiên thiên chí thánh nhất cấp. Mà món chí bảo trong tay cũng không chỉ đơn giản là tăng lên chiến lực. Vô luận là cùng người đấu pháp hay tìm hiểu ngộ đạo, đều đạt được ích lợi lớn lao. Nhẹ giọng cười, Nhạc Vũ thu lại bộ ngũ hành kiếm vào bên trong đan điền. Quả nhiên một thân ngũ hành pháp lực được bộ kiếm trận chuyển hóa ra chỉ cơ hồ ngay lập tức tăng lên ước chừng một phẩm cấp. Tầng 24, Nhạc Vũ nhíu mày, bản thân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy ngũ hành khí tức bực này thi triển ngũ sắc thần quang có thể tăng lên tới tầng 24 đỉnh phong. Cảnh giới so với hai đầu khổng tước mặc dù còn chưa đạt tới, nhưng uy lực cũng đã kém không xa. Theo sát phía sau lại chuyển thành Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế Pháp. Hiệu quả tăng cao mặc dù không khoa trương như tiên thiên ngũ sắc thần quang, nhưng cũng không nhỏ chút nào. Ít nhất nếu gặp phải kiền thích chi vũ của hình thiên, hiện giờ Nhạc Vũ đã có tự tin một mình ở trong cuộc chiến công bằng ngăn cản được 10 ngày thời gian. Nếu đến lúc đó hình thiên còn chưa kiệt sức, Nhạc Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ngược lại hình thiên kiệt lực, tự nhiên hắn có thể chém giết hình thiên ngay dưới kiếm. Tính toán chiến lực của mình một phen, Nhạc Vũ lại đưa mắt nhìn vào đoàn ngũ sắc linh quang còn lại. Thoáng do dự một lúc, Nhạc Vũ lấy ra Côn Luân kính, đem đoàn hỗn độn khí còn lại dẫn dắt vào bên trong cổ kính. Thượng cổ linh kính này quả nhiên dị thường thần diệu, nhưng lấy phẩm cấp kia đối mặt với đối thủ như hình thiên, là nhân vật thái thượng kim tiên có chiến lực đỉnh cấp tột cùng, dĩ nhiên vẫn còn chưa đủ sức. Một trận chiến vừa rồi hắn không phải không lấy Côn Luân tâm kính thuật chiếu qua, cố gắng định chủ thần hồn của hình thiên, nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì được tích tắc thời gian đã bị giải thoát. Tác dụng bé nhỏ không đáng kể, đối với cả chiến cuộc cơ hồ không hề có trợ giúp. Trong đó cũng có một bộ phận là bởi vì hình thiên là vu sát song tu, trời sinh không sợ tâm linh huyễn pháp. Nhưng việc xảy ra như thế cũng đủ để cảnh báo Nhạc Vũ. Từ thời thượng cổ, Côn Luân kính vốn là đệ nhất chí thánh linh bảo. Lần này chỉ là chữa trị, tiêu hao hỗn độn khí tự nhiên vượt xa khả năng đúc lại một chí thánh linh bảo mới. Qua mấy ngày sau, bên trong thiên ý phủ dâng lên một vầng minh nguyệt, kính quang thanh u phảng phất như ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh bút ảo mộng, tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người. Nhạc Vũ vươn người đứng dậy, nhìn lên Côn Luân kính trên đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Một Hồng Mông kiếm trận chân chính thành hình, một Côn Luân kính chỉ kém nửa bước có thể khôi phục tới tiên thiên chí thánh đỉnh phong, lại thêm Diễn Thiên Châu được mở rộng gấp trăm ngàn lần. Lần này hành trình hỗn độn hải thu hoạch vượt xa mong muốn của hắn. Chỉ tiếc nhân vật giống như hình thiên, có thể cam tâm mạo hiểm vẫn lạc liều lĩnh thu thập thật nhiều vạn vật mẫu khí cũng chỉ có một vị mà thôi. Lại cẩn thận quan sát huyết kén không ngừng bành trướng trên không trung, Nhạc Vũ mới cất bước trở về bên ngoài thế giới Diễn Thiên Châu. Thần quốc của hình thiên cũng đã hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. bị thời không phong bạo tụ tập thúc đẩy, khoảng cách hoàn toàn tan rã hỏng mất phòng chừng chỉ thêm vài ngày nữa. Thần niệm nhạc vũ chuyển động, liền đem 365 thanh thai tàng hư không kiếm triệu tới trước người. Nhìn thấy trên thân kiếm loáng thoáng hiện ra vết rách, không khỏi lắc nhẹ đầu. Bộ kiếm khí này khi kết hợp cùng kiếm trận, miễn cưỡng xem như là hậu thiên chí thánh, có chấn thế trung chấn áp uy lực không nhỏ. Không ngờ chỉ bị một tiếng quát của hình thiên liền tán loạn hoàn toàn, thậm chí thân kiếm cơ hồ muốn vỡ vụn. Hắn thu hồi bộ kiếm khí, lại đưa mắt nhìn không gian sắp diệt vong, ánh mắt chợt lướt qua một lượt. Hắn đang định rời đi, bỗng dưng nhíu mày nhìn về phía kim hoàng sắc bảo tọa mà hình thiên từng ngồi qua. Không gian thần quốc mặc dù đã mở tung vô số vết rách, nhưng kim ỷ khổng lồ kia cùng phạm vi không gian ngàn vạn trượng chung quanh lại chưa hề tổn hại chút nào. Nhạc vũ liếc mắt nhìn lại cũng không thấy có gì thần kỳ, cho dù dùng long đồng quan sát cũng không thấy có bất cứ dị thường nào. Nhiều nhất chỉ là tài liệu sử dụng có chút khác thường, nhưng cũng không phải tài liệu quý hiếm đặc biệt. Không phải là ác kim, cũng không phải thiên ngoại kỳ kim, không giống phù văn cũng không phải trận phù. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân như thế nên càng khiến người thêm sinh nghi. Với tính cách của hình thiên, sao có thể hao tốn nhiều thời gian chế tạo ra một món đồ vật như vậy, đối với hắn mà nói không hề có ích lợi gì. Chỉ thoáng trầm ngâm, nhạc vũ lắc mình đi tới bên cạnh kim ỷ, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát hắn đột nhiên động thủ, nhẹ nhàng vỗ lên trên mặt kim ỷ. Nhìn qua như thật nhẹ nhàng, chưa từng dùng chút sức lực nào, nhưng kim ỷ khổng lồ lập tức nứt vụn toàn bộ. Bên trong rõ ràng có hai luồng bạch quang bay ra, vút lên bầu trời trốn chạy. Nhạc vũ khẽ kêu một tiếng kinh dị, pháp lực lập tức bắn ra ngưng tụ thành hai ngũ sắc cự trường, đem hai luồng bạch quang chặt chẽ bắt lấy. Đợi khi nhạc vũ đem hai luồng bạch quang nhiếp tới trước người, sắc mặt hắn không khỏi chấn động. Quả nhiên là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, hình thiên không ngờ còn có vật này. Chẳng thể trách vị thượng cổ chiến thần kia phải trọng luyện binh khí trong tay, lần này suýt chút nữa đã bỏ sót. Thoáng suy ngẫm, nhạc vũ lấy ra vài chương tín phù, đánh vào trong hư không, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Hai tàn phiến tạo hóa ngọc điệp là dựa vào lực lượng của mấy người tử vân ngọc lăng tiêu mới lấy được tới tay, nhưng cũng do hắn tự mình phát hiện. Vài vị trưởng bối kia phòng trừng cũng không mặt mũi yêu cầu với hắn. Nhưng việc này có báo qua cho họ một tiếng hay không lại là một chuyện khác. Ở trong mắt nhạc vũ nhân tình cũng thật trọng yếu, liên quan đến lòng tín nhiệm. Tạm thời thu nhiếp hai kiện trí bảo vào bên trong diễn thiên châu. Ngay sau đó nhạc vũ dùng hồn niệm đem toàn bộ thần quốc của hình thiên càn quét qua lại một phen.